Chương 671, Ấn Nô 28. Cho Kỷ Mực Tuyết tăng thêm 4 minh cùng A Thu lập tức không ngừng tiêu khổ. Hai người bọn họ đi nơi nào lấy tới tin lão già kia lệnh bài, sau đó từng đội người bắt đầu có thứ tự dọn dẹp toàn bộ phủ lãnh chúa hết thảy phòng. Hai người trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn là bị người cho nắm chặt ra tới. Tin trông thấy là hai người bọn họ, nhếch miệng lên, gạt ra một mặt trào phúng độ cong, trong ánh mắt một tia nhiệt độ đều không có. Đem hai người kia giao cho lãnh chúa xử lý. Tin trầm giọng phân phó, không giận tự uy, đã ẩn có nhất đại đại tướng phong thái. Sau đó một tiểu đội người áp tải hai người bọn họ đi gặp Lâm Tịch. Ngắn ngủi như vậy một hồi thời gian trải qua hai trận cố nhân trùng phùng, lần đầu tiên là ấm lòng, lần thứ hai là lo lắng. Bất quá ấm lòng chính là Lâm Tịch, lo lắng chính là Minh cùng Á Thu. Hai người đầu đã nhanh rủ xuống vào trong đũng quân đi, hận không thể có thế học một chút đà điểu, đem đầu trực tiếp cắm trong ruộng đi đến cái nhắm mắt làm ngơ. Á Thu còn nhớ rõ, lúc kia chính mình là thế nào chỉ trích gạ cả không chịu cứu trợ người khác, tự nhiên càng thêm sẽ không quên trên người bọn họ nô ấn là bởi vì cái gì bị tẩy đi. Nghĩ đến cái này, Á Thu đem bờ môi đều nhanh khai ra máu. Xa nổ cái này lang tâm cẩu phế xuất sinh bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đưa tới cho hắn như vậy hữu dụng tình báo cũng chỉ đổi cái tấm nô ấn mà thôi. Nhưng hiện tại, ạ cả chiếm phủ lãnh chúa, lập tức ban bố pháp quy, sau đó tăng rắn lưỡng địa, đã không còn ấn nô, phủ lãnh chúa miễn phí trợ giúp hết thể ấn nô tẩy đi nô ấn. Nghe nói hết thể ấn nô về sau tất cả đều là bình dân, hơn nữa phủ lãnh chúa sẽ còn ban cho phòng xá ở lại. Tạm thời không có điền sản ruộng đất cùng thu vào, có thể ký khế ước cho người ta làm công. Sớm biết liền theo ạ cả làm. Nhìn xem lúc trước cái kia nhát gan đến cùng chỉ chim cút đồng dạng ai nhược, hiện tại người khác đều phải tôn xưng nàng như cô nương, những cái kia mặc quan bảo các lao ra trông thấy nàng đều là khách khách khí khí. A Thu ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, nàng tự nhận mọi thứ đều so cái kia chim cút cường gấp trăm lần biết vậy chẳng làm a, chính là một bước sai. Từng bước sai bên thai chuyển đến ạ cả lạnh lùng tiếng cười, nói đến ta còn muốn cảm tạ hai vị, không có các ngươi mật báo, xá nổ như thế nào lại như vậy kịp thời đưa tới cho ta nhân mã cùng các loại khai thác mỏ cờ ân nở vật tư đâu không, không có gì, hẳn là hai người túi thấp đầu, giống hai cái bị phóng xong máu, tởi sạch lông gà. Giả bộ lại đáng thương, cũng là hai cái dựa vào bán người khác đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý lòng dạ hiểm độc hàng. Nếu như nàng vẫn là lúc trước gạ cạ, như vậy rất có thể bởi vì hai người kia mật báo mà bỏ mạng. Lâm Tịch nhìn hai người kia một bộ mặc cho ngươi xâm lược đức hạnh, bọn họ ngược lại là đối người tâm nghiên cứu rất thấu triệt, biết rất nhiều người chính là ngươi càng phản kháng càng dễ rủa càng sợ hai hắn mới có thể càng có cảm giác thành công. Hai người kia khẳng định cảm thấy ạ cạ tất nhiên là hận thấu bọn họ. Kỳ thật suy nghĩ nhiều, nếu như không phải giữ lại các ngươi đi mật báo, lão tử sớm chơi chết các ngươi. Ta còn tưởng rằng xạ nộ như thế nào cũng nên cho các ngươi làm cái nô vụ thự tổng trưởng làm một chút, không nghĩ tới chẳng qua là rửa nô ấn, giống như các ngươi làm, vẫn là ấn nô công việc. Ta xem hai người các ngươi đối với ấn nô công việc này tất nhiên là vô cùng yêu quý, không tiếc bán tính mạng của người khác cũng muốn đổi được tại phủ lãnh chúa làm ấn nô cơ hội. Đánh giám minh cùng A Thu gần như đồng thời ở trong lòng hò hét, đồng thời đối xạ nổ hận ý đạt tới vô tiền khoáng hậu. Bọn họ vốn là nghĩ ra bán ạ cả, tối thiểu sẽ có được xạ nổ trọng dụng, thế nhưng là bọn họ không biết, tại một cái quý tộc lãnh chúa trong mắt, ấn nô, mãi mãi cũng là ấn nô. Liền xem như ngươi vì bọn họ máu chảy đầu rơi, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy kia là một cái ti tiện ấn nô tam sinh hữu hạnh sự tình. Nói cách khác chính là ta chơi chết ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì ngươi là chết tại một cái quý tộc trong tay. MZZ điển hình một số thần giáo tẩy não kịch bản, nhưng là vấn đề là trải qua thời gian dài, bọn họ đang thúc giục ngủ người khác thời điểm QNZ thuận tiện thôi miên chính mình. Cái này mục nát từ cái gọi là vu thần hậu nhân sáng tạo đứng lên chế độ nô lệ độ xã hội, kỳ thật đã bị phong hóa đến thủng trăm ngàn lỗ, ấn nô nhóm buộc phát chỉ ở sớm muộn mà thôi. Các ngươi không cần sợ hãi, tướng quân có kiếm, không chạm con ruồi. Ta sẽ không giết các ngươi loại người này, chẳng những không giết, ta sẽ còn thành toàn các ngươi. Lâm Tịch mà nói làm vẫn luôn giả chết trong hai người tâm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tịch nhìn một chút A Thu gục đầu xuống về sau bởi vì cổ áo trượt càng thêm rõ ràng xương quai xanh hạ nhàn nhạt màu trắng ấn ký, kia là tấm nô ấn lúc để lại. Gọi nô vụ thử người tới. A Thu cùng Minh Như là hai đầu sắp chết cá, bị ném ra phủ lãnh chúa. Bọn họ xương quai xanh song chắc lại lần nữa bị in dấu xuống nô ấn, mà lại là tang, rắn lưỡng địa nô ấn, đùi bên trái, phía bên phải cũng là như thế. Đồng thời tại hai người trên gương mặt còn có một nhóm chiếm diện tích không lớn, lại điêu khắc tinh xảo chữ, bán bạn cầu vinh, người người có thể lớn. Hai người là không biết chữ, bọn họ chẳng qua là cảm thấy người khác đều tại khí thế ngất trời tắm nô ấn, mà bọn họ lại tại tẩy đi nô ấn về sau lại lần nữa in dấu lên nô ấn, sau đó tăng, rắn lưỡng địa chỉ sợ sau đó bọn họ là duy hai ấn nô. Tử vong cái bóng tán đi về sau, một loại vung đi không được xấu hổ lại quanh quẩn trong lòng. Tựa hồ bọn họ luôn là sống như vậy không giống bình thường. Thế nhưng là có trời mới biết tại một đám ấn nô hư thanh bên trong, bọn họ là cỡ nào nghĩ phai mở tại chúng á bất quá lúc này chỉ lo buồn đầu đi nhanh hai người cũng không biết, bọn họ gian nan, vừa mới bắt đầu. Tùy theo mà đến, là Lâm Tịch một hệ liệt quyết đoán cải cách. Thống nhất tang, xà lưỡng địa, nguyên bản tin cùng tang một bọn họ đề nghị gọi tang rắn lãnh địa, Lâm Tịch cảm thấy không dễ nghe, nhớ tới thất chi đông ngùng, thu chi tang du mà nói đến, đặt tên phế Lâm Tịch quyết định đưa nàng địa bàn liền gọi tang du lãnh địa. Mà Tang Du cũng thay đổi thành chính mình dòng họ. Hủy bỏ thịt để ăn chế độ, cấm đem ấn nô hoặc bình dân giết dùng ăn. Lý do là đồng loại tương tàn sẽ gặp trời phạt không nói, lại càng dễ sinh sôi các loại tật bệnh, cho nên mọi người mới phổ biến chết sớm. Hơn nữa kỳ thật thịt để ăn rất khó ăn, so với rắn mãng rừng trong những cái kia thịt thú vật, quả thực là khó có thể nuốt xuống. Hủy bỏ bất nhân nói ấn nô chế độ, cải thành thuê chế độ. Phủ lãnh chúa sẽ lấy thân làm thì, miễn phí vì hai cái lãnh địa hết thẻ ấn nô rửa sạch nô ấn. Đầu này lập tức gây nên sóng to gió lớn. Phía trước nói qua, lợi ích là hết thẻ căn do. Ai làm lãnh chúa đối những quý tộc kia các lao ra tới nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là trải qua thời gian dài, chiếm hữu ấn nô số lượng nhiều ít cũng coi là cân nhắc gia tộc hoặc cá nhân thực lực một cái tiêu chuẩn. Đầu này nghiêm trọng tổn hại các quý tộc lợi ích, lập tức phủ lãnh chúa cửa trước náo nhiệt đến cực điểm. Có ngửa mặt lên trời bi thiết, có tức miệng mắng to, cu nở dê có ai ai thê thê khẩn cầu mới lãnh chúa cho con đường sống. Dù sao pháp không trách chúng, có bản lĩnh đem chúng ta tất cả đều chơi chết, tự mình làm cái chỉ còn mỗi cái gốc lãnh chúa đi thậm chí còn có không rõ nội tình ấn nô bị kích động đến phủ lãnh chúa cửa ra vào quỳ xuống đất kháng nghị, mới lãnh chúa làm điều ngang ngược, làm bọn hắn trôi dạt khắp nơi, đem không mảnh ngói che đầu. Động ai trong mâm thịt hai tức giận A Lâm Tịch hiện tại cảm nhận được thương lượng gian nan. Bất quá nàng đã sớm chuẩn bị, không nóng không nổi, phủ lãnh chúa trong lại ban bố một đầu thông cáo. Theo trước lãnh chúa xã nổ bàn giao, Lì Sô Y sông giáp danh trong co hoàng kim, hiện phủ lãnh chúa đã phái người đem toàn bộ sông giáp danh quân quản, đồng ý phóng thích đến nô gia tộc hoặc cá nhân có thể thu hoạch được đi Lì Sô Y kiếm tiền tư cách. Về phần ăn ngủ vấn đề không cần lo lắng. Tang Du lãnh chúa Hoàng Kim Thành đã trù hoạch kiến lập đã lâu, cũng có chú quân ngày đêm tuần thú. Thành nội đã chứa đựng đại lượng thóc gạo, rau quả, thịt thú vật, cam đoan đi qua kiếm tiền người áo cơm không lo, an toàn không ngại. Thành nội mặt đất bây giờ nửa giá bán ra, trước mua trước được, có được kiếm tiền chứng nhận gia tộc được hưởng ưu tiên chọn lựa khu vực quyền lợi. Phủ lãnh chúa gia thấp cung cấp bùn cát, tảng đá, vật liệu gỗ chờ kiến trúc vật liệu, cái này chỉ lệnh ban bố ra tới. Toàn bộ chủ thành đều vỡ tổ.